Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 205, ngươi không nên phản kháng. A, Shirakawa nhìn chui sau khi vào cửa hai người, hơi phiết đầu, thấy rõ cửa kia sau tình huống, tiện tay ngăn cản đi hai đạo nguyền rủa quang, hướng bên trong cửa nhảy một cái, đồng thời tương môn mang theo, nhẹ nhàng rơi xuống đất, còn như John cùng Harry, cái này hai hàng nằm trên đất, căn bản không lên nổi. Mà Hermione cùng Luna cũng mới khó khăn lắm đứng lên. Tạp chí trùng, mặt sau này thế nào cao như vậy? John nghiêng đầu qua, nhìn đỉnh đầu môn, không khỏi một trận toét miệng. Mọi người đẩy mở cánh cửa này, cũng không phải nguyên lai kia phiến. Sau cửa không gian, là một cái trống trải đại địa phương. Cũng không có phòng, mà là mảng lớn nham thạch. Càng nhiều giống như là một cái rất sâu sơn động. Trung tâm sơn động, có một tòa môn, đó là một cánh không cổng hình vòm. Môn bốn phía, phảng phất bị một tầng trong suốt đồ vật bao quanh. Đó là cái gì môn? Shirakawa nhìn tòa kia lóe ánh sáng nhạt đại môn, không khỏi cau mày một cái. Không biết rõ, Hermione mắng nhiếc đứng lên, vuốt đụng đau thân thể, đồng thời xoa bóp lòng bàn tay. Cái viên này chiếc nhẫn vẫn còn. Mặc dù không biết rõ Shirakawa vì cái gì đem vật kia cho mình, nhưng là nàng vẫn là thu rất tốt. Không biết rõ, Luna giống vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tay trong lòng cũng nắm cái viên này kim chiếc nhẫn. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? Harry khó khăn lắm đứng lên, nhìn trước mắt đại môn, bên tai tựa hồ nhẹ nhàng truyền tới mê sảng. Cái gì thanh âm? Shirakawa cau mày một cái, động động lỗ tai, cũng không nghe gì được. Tựa hồ thật giống như quả thật có chút cái gì thanh âm. Luna gật đầu một cái. Nàng thật giống như có chút cùng Harry một dạng cảm giác. Đang nói cái gì? Shirakawa mị lên con mắt. Siêu siêu. Trong không khí, vang lên bén nhạy tiếng xé gió. Nhanh, đến bên cạnh ta đến. Chú ý bốn phía. Shirakawa nghe không trung tiếng xé gió, không khỏi mở miệng uống. Mọi người nhất thời dựa đi tới. Chợt á, một đại gặp khói đen, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đổ xuống mực, bay trên không trung, thoáng cái liền khuấy động tới đám đông chế trụ. Ta, Shirakawa chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy là màu đen hơi khói, không khỏi khóe miệng co quắp rút. Trong khói đen, hiểu rõ chỉ người vươn tay ra hướng hắn chộp tới, nhưng đều bị hắn đánh bay. Nhưng là khói đen chính là tiêu tan không? Những kia vu sư núp ở trong đó, nguy hiểm vạn phần. Shirakawa chỉ có thể hết sức bảo vệ chính mình. Trong nháy mắt, khói đen đột nhiên lui ra. Shirakawa cả người là mồ hôi lạnh. Harry liều mình ôm tinh cầu, rơi xuống đất. Harry! Shirakawa nắm lên Harry, nghiêng đầu bốn coi. Luna, Hermione cùng John đều bị bắt đi, bị mấy cái thực tử đồ ấn lại, dùng ma trượng chỉ. Hừ hừ, Ray, thế nào? Ngươi cho rằng là ngươi và như vậy mấy tên tiểu quỷ đầu có thể đánh bại chúng ta à? Lucius Malfoy nhẹ nhàng rời bước chân, phảng phất một cái người thắng một dạng nhìn rất nhiều thực tử đồ dưới sự công kích mà sống sót tới. Shirakawa hơi kinh dị, còn như Harry. Nếu như không phải chiếu cố đến cái viên này thủy tinh cầu, tùy thời có thể quật ngược hắn. Thiên hạ không có gì không thể nào. Shirakawa đem khóe miệng nhỏ rút, lạnh nhạt vừa nói, đoạt lấy Harry trong tay thủy tinh cầu, giơ lên không trung. Đừng! Lucius Malfoy nhìn Shirakawa giơ lên trong tay thủy tinh cầu, không từ đáy lòng giật mình, liền vội vàng ngăn cản lại hắn, đem người đều thả. Bằng không ta liền đập chết nó. Shirakawa lạnh giọng nói, giơ thủy tinh cầu uy hiếp. Ngươi không biết, nếu như đập bể hắn, ngươi các bằng hữu đều phải chết. Lucius Malfoy nhìn Shirakawa giơ thủy tinh cầu, không có ném ra, không khỏi thả lỏng một hơi, cho thấy ung dung đến. Đem nhấc tay một cái, bị bắt Hermione đám người nhất thời rên lên tiếng. những kia thực tử đồ, chính nhéo các nàng tóc ác kéo. Chờ một chút, không muốn đối đãi bọn hắn như vậy. Shirakawa nghe Hermione đám người rên, không khỏi liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ừ, Lucius Malfoy nhìn Shirakawa phối hợp, không khỏi khoát tay. Những kia thực tử đồ nhìn Lucius Malfoy thủ thế, nhất thời dừng lại động tác trên tay. Người trước cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Voldemort tại sao phải vật này? Để cho ta làm cái minh bạch quỷ. Shirakawa nhìn bị phía bên kia bắt tại tay tâm lý thủy tinh cầu. Ngươi làm sao dám gọi tên hắn? Ngươi cái này bẩn thỉu tạp loại. Bella Terry Fox trên không trung cuồng kêu một tiếng. Một đạo hắc khí từ trên bầu trời rơi xuống, hiện ra thân hình, một đạo lấy mạng nguyền rủa liền ném tới. Trừ ngươi vũ khí. Shirakawa một tay nắm thủy tinh cầu, ma trượng một chút, màu đỏ nguyền rủa quang, nhất thời từ nguyền rủa quang chi trong cởi bay ra ngoài. Chống lại lục quang, cạch rồi một tiếng, trong không khí hơi nóng một nhảy, két rồi tiếng vang dội. Hồng lục hai đạo nguyền rủa quang kích đụng vào nhau, toát ra màu đỏ xanh điện hồ, không ngừng nhảy, tràn ra đốm lửa, ma lực không ngừng đụng nhau. Thế mà trở lực dọc theo ma trượng truyền trả lại, hai người duy trì nguyền rủa quang đụng nhau. Người điên, Shirakawa duy trì nguyền rủa, hắn không phải là nói một câu Voldemort nha. Người cái người điên này, hắn vẫn chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi. Lucius Malfoy nguyên bản nhìn tinh cầu cũng sắp muốn tới tay, nhưng là Bella Terry Fox đột nhiên giết ra đến, hỏng hắn sự tình. Hắn chỉ muốn rút ra ma trượng cho nàng một cái chết nguyền rủa, nhưng là rốt cuộc nhịn được, ma trượng ra tay, nhắm ngay đang cùng Bella Terry Fox đụng nhau Shirakawa, lược một cái chú ngữ tới, nhưng là lại bị một bên Harry ngăn cản đi. Làm rất khá. Shirakawa nhìn giúp đỡ Harry, khen một tiếng, lúc mấu chốt, vẫn là tính ra sức. Tâm tình dưới sự kích động, hắn màu đỏ nguyền rủa quang bắt đầu một chút đẩy trở về lục quang. Hắn và Bella Terry Fox chiến đấu, hoàn toàn chính là kéo co chiến. Cũng may là hắn năng lực phi phàm, nếu như đổi bình thường vị thành niên vu sư, sợ là ngay cả một phút cũng chưa chắc kiên trì nổi. Ma lực trình độ không ở một cái trình độ trên. Ha ha. Harry nghe Shirakawa thanh âm, khó có được lộ ra một chút tươi cười. Rai, ngươi không nên phản kháng. Lucius Malfoy nhìn ngăn chặn Bella Terry Fox Shirakawa, không khỏi trong con mắt thoáng hiện lên một chút kinh hãi. Một cái vị thành niên vu sư, vậy mà áp chế Bella Terry Fox loại này cuồng nhân, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Nếu như hắn biết rõ Shirakawa tại chống đỡ ở Voldemort điên cuồng tấn công, hơn nữa còn phản kích, đánh hắn vài cái nguyền rủa, không biết rõ hắn sẽ ra sao. Thật sao? Một cái xa lạ thanh âm truyền tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.